Ngự Thiên Tà Thần, chương 20, Điêu Ngoa La Lị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực theo Thủy An Nhiên mới mấy lần thăm dò Trang Dịch Thần võ đạo tu vi không tệ, không giống như là giả thánh tiền vũ đồng mà lại quan trọng hơn là Trang Dịch Thần dài đến còn đầy thuận mắt, loại kia lạnh nhạt tự nhiên khí độ càng làm cho Thủy An Nhiên cảm giác đến vô cùng mới lạ. Tính toán, ta hiện tại phát hiện có cái hôn ước cũng rất thú vị. Ta không ngại ngươi bên cạnh có cái nhận nuôi nữ nhân, bất quá từ giờ trở đi, ngươi phải nghĩ biện pháp hống ta vui vẻ. Thủy An Nhiên tâm lý bỗng nhiên nghĩ đến đem Trang Dịch Thần gọi đến gọi đi chàng diện, không khỏi cười khanh khách. An Nhiên tiểu thư coi như thật có hôn ước, đó cũng là hết hiệu lực. Lại thêm đây đều là ta không biết chuyện cũ năm xưa. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều, cái kia xuất phát ta trước đi qua. Trang Dịch Thần mỉm cười, không có lưu cho Thủy An Nhiên phản ứng cơ hội, vội vàng rời đi. Cổ nhân nói hồng nhan họa thủy, Trang Dịch Thần rất tán thành. Hắn cũng không muốn không lý do nhiều vô số tình địch, huống chi còn có yêu hắn Uyển Nhi. Mỹ nữ tổng là nam nhân vĩnh viễn tập trung điểm, huống chi là Thủy An Nhiên dạng này họa thủy cấp. Đương nhiên, đối với những thứ này, Trang Dịch Thần chẳng sợ hãi, chỉ cần có người dám mạo phạm chính mình, liền muốn giúp cho vô tình đả kích. Trang Dịch Thần hiện tại là muốn điệu thấp không tệ thế, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn hội nhượng bộ. Uy, đây chính là ta nói tính toán. Thủy An Nhiên hô hai tiếng, Trang Dịch Thần giống như hồn nhiên không hay, y nguyên phối hợp đi ra. Thấy thế, Thủy An Nhiên hai đầu chân dài không khỏi hung hăng đập mạnh hai lần, mặt đất tựa hồ cũng chấn động. Thật là một cái tên đáng ghét, bất quá còn đầy thú vị. Thủy An Nhiên hất lên chính mình dài bím tóc, trong đôi mắt xuất hiện sáng lóng lánh ý cười. Chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu sao, chỉ cần ta nguyện ý còn sợ ngươi bay lên trời đi. Thủy An Nhiên đắc ý cười cười, hai tay phụ ở sau lưng, theo sau. Theo từ Tăng huyện đến Phủ Thành, đi bộ cần một ngày rưỡi thời gian. Nếu là cưỡi ngựa lời nói, cũng cần hơn nửa ngày. Bất quá tham gia phủ thí, bất luận khoảng cách bao xa, bất luận là cái gì thân phận, thánh viện quy định đều là nhất định phải đi bộ hành tẩu đến, đây cũng là một loại ma luyện đi. Dưới tình huống bình thường, trong huyện là không sẽ phái người hộ tống đồng sinh trước đi thi, chỉ là bởi vì trên đường này có khả năng sẽ xuất hiện bọn trộm cướp. Mà lại lần này trong kinh còn tới một cái ẩn thế gia tộc Điêu Ngoa tiểu thư, cũng ồn ào muốn đi trong phủ chơi, cái này vạn nhất ra chuyện gì, trong huyện ngày tốt thì qua chấm dứt. Cho nên Hạ Tiến một hơi lại tăng phái 4 cái tú tài đến bảo vệ bọn hắn, đồng sinh cùng cấp tiếp theo tú tài thực lực đây chính là kém xa. Cái này 5 cái tú tài trừ Thủy An Nhiên là có mục đích mà đến, còn lại mấy vị đều là trong huyện học viện lão sư, ngẫu nhiên tiếp nhận trong huyện điều động một số nhiệm vụ, kiếm lấy một số bên ngoài khối, cũng là hòa thuận vui vẻ. Còn lại 5 cái tuổi tác lớn vũ đồng nhìn lấy Trang Dịch Thần ánh mắt đều không thế nào thân mật, có lẽ là bởi vì tuổi của hắn cùng thánh tiền vũ đồng danh hào kích thích đến bọn họ. Một ngày bôn ba sau khi, một đoàn người liền đến Đại La Sơn phụ cận. Thủy An Nhiên cùng mấy cái tú tài thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền quyết định tại phụ cận nghỉ đêm. Đại La Sơn có bọn trộm cướp, đây là mọi người đều biết sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, những thứ này bọn trộm cướp từ trước đến nay đều là đánh qua hướng thương lữ chủ ý, cũng không dám mạo phạm thí sinh. Thủy An Nhiên một đường cảm giác chơi rất vui, còn có như thế nhiều đồng sinh trước sau nịnh nọt nàng, đặc biệt là Dịch Phi Dương, một mực cùng nàng nâng lên ra thế bản thân bối cảnh, còn có trong kinh thành quan hệ là nhiều sao nghiêu bức, để cho nàng vô cùng phiền chán. Chỉ là hiện tại cái này Dịch Phi Dương vậy mà cũng không đến dây dưa chính mình. Mặt khác 4 tên tú tài cũng không phải lần đầu tiên tiếp hộ tống nhiệm vụ, cho nên lúc này mọi người thần sắc có vẻ hơi nhẹ nhõm. Hỏng bét, chúng ta quên chuẩn bị lều vải. Trang Dịch Thần lúc này nhìn thấy rất nhiều người đều dựng lều vải, vỗ đầu một cái liền ảo não nói ra. Muốn không tối nay 3 người chúng ta người cùng một chỗ chen. Người có thể chiếm tiện nghi lớn nha. Thủy An Nhiên nháy mắt trừ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh, vừa cười vừa nói, bất quá cái giọng nói này rất là yêu mị. Cái này, Trang Dịch Thần đối với Thủy An Nhiên đứa bé lanh lợi quái, chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Ha ha, ngươi muốn đẹp ta mỗi lần đi ra đều có mang dư thừa lều vải thì mượn ngươi một đỉnh. Thủy An Nhiên tiếp tục nói, đa tạ. Trang Dịch Thần lập tức nói tạ, hắn khuôn mặt thanh tú cho người ta cảm giác đầu tiên thực hẳn là một cái văn đạo bên trong người. Không cần khách khí, Thủy An Nhiên rất không ngại nhìn Uyển Nhi liếc một chút, sau đó khoát khoát tay đi. Thực sự những thứ này tú tài bên trong, nàng thực lực cùng thân phận là mạnh nhất, mặc dù tuổi tác cùng không đủ kinh nghiệm, bất quá mọi người cũng đều quen thuộc nghe nàng chỉ lệnh. Một đoàn người cùng nhau có hơn 50-30 tên vũ binh tại phía ngoài nhất làm cung nỏ phòng bị, ở vùng trung tâm có 4 đoàn đống lửa bị nhen lửa, có thể sưởi ấm cùng đồ nướng đồ nấu ăn. Văn đồng nhóm rất nhanh liền top 5 top 3 làm hai cái tiểu đoàn thể, vây quanh một đoàn đống lửa trao đổi lẫn nhau một số tâm đắc. Cái kia 5 cái vũ đồng lại là lẫn nhau phòng bị, đều ngồi xa xa, cái này khiến Trang Dịch Thần không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Khó trách văn đạo hưng thịnh, võ đạo sự suy thoái, theo cái này ôm nhau trình độ tới nói, căn bản cũng không có thể so sánh. Võ giả càng ưa thích độc lai độc vãng, cầm binh tác chiến chiếm đa số, một khi có cái gì vũ kỹ đều hận không thể che giấu sợ bị người biết được. Mà không giống văn đạo thi từ văn kỹ, có thể thiên hạ lưu truyền. Đương nhiên, dạng này cứ thế mãi, võ đạo muốn hưng vượng lên mới xem như quái sự đâu. Cách chương.